Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 941, cường giả tuyệt thế, góc truyện audio.com, Trung Nhất hít một hơi thật sâu, sau khi cảm nhận được trạng thái của Đạo Nhất thì nói với bốn anh em. Đạo Nhất đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, mọi người, bắt đầu thôi, lần này, dù cho tiêu hao hết toàn bộ, cũng phải đem vận may mấy ngàn năm tích góp của trấn doanh của năm phương chúng ta toàn bộ hội tụ lại toàn bộ trên người Đạo Nhất, nhất định phải đưa trình độ của ông ấy lên đến nhất kiếp nhân vương. Được, Trung Nhất nói xong, ngoài bốn người ở bốn hưởng khác trong đạo trường, ông Vương đã ngồi khoanh chân cũng lên tiếng. Ngay giây sau, ngũ tôn lão Vương đều sẵn sàng, tất cả đều lấy ra lệnh cổ bằng đồng. Sau đó năm cái lệnh cổ bằng đồng đều treo lơ lửng lên. Hội tụ, Trung Nhất hét một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo kết ấn, bốn ngũ tôn lão Vương khác cũng làm động tác tương tự. Ù, năm cái lệnh cổ bằng đồng ở trong không gian, nhất thời liền có một dòng khí vô hình truyền ra. Sau đó năng lượng của ngũ đạo thanh sắc đều từ trong cái lệnh cổ bằng đồng bay ra, hướng về phía cơ thể Đạo Nhất mà hội tụ lại. Đồng thời lúc đó Trung Nhất và ngũ tôn lão Vương cũng đem năng lượng và đạo huyền tích lũy nhiều năm trong trấn doanh của tổ chức quy tắc thủ hộ giả toàn bộ truyền vào cơ thể của Đạo Nhất. Cách làm này tương đương với việc dội nước lên đầu. Là năm ông Vương trấn doanh của tổ chức quy tắc thủ hộ giả, không tiếc một lần móc hết ruột gan, muốn đúc ra bằng được một thiên tài nhất tôn tuyệt thế, một cường giả tuyệt thế. Trong trận đại chiến mấy ngày hôm trước Tiêu, Hạo Thiên đã phản công tiến vào thế giới hắc ám, một trận đã giết chết đệ chủ hắc ám cấp độ lục tôn nhất kiếp nhân vương của đối phương. Tiêu Hạo, thiên chiếc lực vô song, nhưng tương tự như vậy, đệ chủ hắc ám cấp độ lục tôn nhất kiếp nhân vương đã bị tiêu diệt dẫn đến việc cuộc chiến đó của Tiêu Hạo Thiên sẽ mở ra một cuộc chiến với cấp độ cao hơn nữa. Có thể chắc chắn rằng, đợi đến lần sau, cường giả của chiến đội thế giới hiện thế khi lần nữa chiến đấu với thế lực hắc ám, để chủ hắc ám cấp nhất kiếp thậm chí là chế chủ hắc ám cấp cao hơn sẽ xuất hiện. Bởi vậy nên sau khi cấp độ chiến trường được nâng lên, những cường giả đỉnh cấp của chiến đội thế giới, như là cường giả nhân vương sơ kỳ, nhân vương trung kỳ, thậm chí là cường giả nhân vương hậu kỳ tuy rằng vẫn có thể tham gia chiến đấy, nhưng bọn họ đối với chiến trường đỉnh cao đó dường như đã không còn có tác dụng gì nữa. Mà một khi đến đó Tiêu Hạo Thiên chiến đấu với chiến trường đỉnh cao kia, nếu thất bại thì quân đoàn chiến đội thế giới sẽ phải đối mặt với một trận tuyết lở và bị tiêu diệt. Vì vậy, hiện tại cường giả của chiến đội thế giới vẫn còn đang thiếu, nhưng lực lượng đỉnh cấp càng thiếu hơn nữa. Những cường giả nhất kiếp nhân vương đích thực có thể tự mình đánh chết đệ chủ hắc ám cấp cường giả của thế lực hắc ám toàn bộ chiến đội thế giới, e là cũng chỉ có mình Tiêu Hạo Thiên. Dương Hạ tuy rằng trước đó đã tiến hành một lần đột phá thành công thăng cấp đến trình độ nhất kiếp nhân vương sơ kỳ, nhưng ông ta cũng vừa mới thăng cấp vẫn còn yếu, không đủ mạnh. Vì vậy các thế lực đỉnh cấp của chiến đội thế giới, sau khi bàn bạc bí mật cũng đã đưa ra quyết định. Nếu họ muốn tiếp tục theo kịp bước chân của Tiêu Hạo Thiên, thì buộc phải một mình đặt cược. Góc truyện audio.com. Hơn nữa đây chính là thứ gây ra sự nguy hiểm của thế lực hắc ám. Ngay lúc này, Đạo Nhất khoanh chân ngồi giữa đạo trường, khí thế trên người ông đã bắt đầu bành trường kịch liệt. Rất nhanh chóng đã đạt đến trình độ nhân vương hậu kỳ, sau 10 phút liền leo lên đến trình độ nhân vương đỉnh phong. Ầm ầm, sau khi khí tức trong người Đạo Nhất tăng lên, vươn tới nhân vương đỉnh phong, vầng thái dương hư ảnh sau người ông ta liền trực tiếp hiện ra, trong nháy mắt đã đạt đến kích. Cách chương.